Trời sáng, em sẽ về. Chương 2, vật đổi sao rời, thật là từ đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một khu dân cư có vẻ cũ kỹ. Giang Thiến Hề nhìn khu dân cư, dù ban đêm trông có chút tồi tàn, nhưng vẫn nhận ra đây là căn nhà mà cô và Cố Trì mua làm nhà cưới. Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì hỏi, anh vẫn còn ở đây sao? Cố Trì lắc đầu, chỗ này gần chỗ làm của anh. Thỉnh thoảng anh đến đây nghỉ trưa. Bên trong vẫn được giữ gìn khá tốt. Nước điện đều có, em vào xem thử, nếu được thì ở đây. Không thì anh sẽ tìm khách sạn cho em. Ồ, Giang Thiến Hề đáp nhẹ. Trong lời anh nói không có một câu nào là muốn đưa cô về nhà. Chắc là không tiện, anh ngố, tôi đợi anh ở dưới sao? Tài xế hỏi nhỏ, Cố Chỉ nghĩ một lúc rồi nói. Anh về trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi. Được, tài xế lái xe đi. Đi thôi, Cố Chỉ đi trước, anh xách hành lý của Giang Thiến Hề. Giang Thiến Hề theo sau Cố Trì, từng bước leo cầu thang, lên đến tầng 3, Cố Trì lấy chìa khóa, mở cửa sát, tiện tay bật đèn trong phòng. Giang Thiến Hề nhìn vào, thấy phòng rất sạch sẽ, có vẻ như được thường xuyên dọn dẹp, đồ đạc bày biện y như khi cô rời đi, chỉ là gỗ có chút cũ, tường có chút tối. Giang Thiến Hề nhìn căn phòng quen thuộc, căng thẳng ngay lập tức dịu đi một chút. Vào đi, Cố Trì gọi cô, anh vẫn đứng thẳng ở cửa. Ừ, Giang Thiến Hề bước vào, sau đó ngồi xuống ghế sofa. Cố Trì mang hành lý vào phòng ngủ. Anh bật đèn và nói, em có thể ở phòng này không? Giang Thiến Hề bước vào nhìn, đó là phòng ngủ chính của họ, nơi họ không biết đã bao nhiêu lần bên nhau sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Giang Thiến Hề hơi ngại ngùng nhìn Cố Trì đang bình thản. Cô nói, được, Cố Trì đặt hành lý xuống. Anh lấy một bộ chăn ga sạch từ tủ quần áo và nói, để anh thay cho em nhé. Không cần, không cần, em tự làm được. Giang Thiến Hề vội vàng muốn giành lấy chăn ga. Em tự làm được, ha ha, để anh làm, xong ngay thôi. Cố Trì kiên quyết giữ chặt tấm ga giường và chăn, không để Giang Thiến Hề kéo đi. Giang Thiến Hề cũng không tiện tranh giành với anh, đành phải buông tay. Chỉ thấy Cố Trì nhanh chóng dọn giường, rồi vào bếp đun một ấm nước và lau dọn sàn nhà. Lúc đầu Giang Thiến Hề còn lúng túng đi theo sau, nhưng thấy anh dọn dẹp gọn gàng như vậy, cô bèn ngượng ngùng ngồi xuống ghế sofa, không muốn đứng bên cạnh làm vướng. Cố Trì thực sự thay đổi nhiều. Trước đây khi còn ở bên nhau, anh giống như một cậu chủ nhỏ, chẳng muốn làm việc nhà. Mỗi lần bảo anh lau sàn, anh đều giả vờ đáng thương mà chơi khăm cô. Khi bị cô ép quá, anh mới nói, Thiến Hề, hay là chúng ta thuê người giúp việc theo giờ được không em? Không được, thuê người giúp việc tốn tiền lắm. Chúng ta vừa mới kết hôn, không thể lãng phí tiền. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền. Cố Trì thương lượng, giờ cứ thuê một người trước nhé. Đợi anh kiếm được tiền rồi nói sau. Giang Thiến Hề nhéo tay anh mắng, nhanh đi lau nhà, đừng lười biếng. Lúc đó Cố Trì mới miễn cưỡng đi lau nhà. Lau xong anh còn chạy lại xin hôn, xin ôm, xin khen ngợi, ồn ào không dứt. Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì trước mắt, anh im lặng làm mọi việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp. Cô cảm thấy buồn, quay đầu đi, ngồi im lặng trên sofa, không nói được lời nào. Anh bây giờ làm việc nhà nhanh nhẹn như vậy, chẳng lẽ là do người phụ nữ khác huấn luyện ra sao? Sau khi dọn dẹp xong, Cố Trì rót cho Giang Thiến Hề một cốc nước vừa đun sôi. Cảm ơn. Giang Thiến Hề nhận lấy cốc nước, cô nhấp từng ngụm nhỏ. Cố Trì chỉ nhìn cô, không nói một lời, ánh mắt sâu thẳm làm Giang Thiến Hề thấy ngượng ngùng. Lúc này, một tiếng ụp ụp vang lên, Giang Thiến Hề xấu hổ đảo mắt. Cố Trì đứng bật dậy từ sofa nói, anh chỉ lo dọn nhà, Chắc em đói rồi đúng không? Giang Thiến hề ngượng ngùng gật đầu. Có chút, anh đi mua đồ ăn. Em đợi chút nhé. Cố Trì vội đi đến cửa thay giày. Anh cầm chìa khóa ra ngoài. Cửa, bốp, một tiếng đóng lại. Cửa vừa đóng lại, Giang Thiến hề thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thở hết, lại nghe tiếng chìa khóa mở cửa. Cố Trì thò nửa người vào hỏi. Anh quên hỏi, em muốn ăn gì? Gì cũng được, có ăn là được. Giang Thiến hề không kén chọn, nghĩ đến những hành khách xui xẻo như mình. Giờ còn chưa biết có ai đón không? Ừ, Cố Trì nhìn cô sâu lắng một hồi rồi mới dặn dò. Đừng ra ngoài nhé, em biết rồi. Giang Thiến hề gật đầu. Nhớ đấy, đừng ra ngoài. Cố Trì không yên tâm nhắc lại. Em biết rồi, Giang Thiến hề trả lời lần nữa. Cô nghĩ mình đã đồng ý, Cố Trì sẽ đi ngay. Nhưng anh lại đứng đó nhìn cô, không nhúc nhích. Cô không nhịn được hỏi. Sao vậy? Không có gì. Cố Trì lắc đầu. Anh lại nhìn cô sâu lắng một lần rồi mới đóng cửa. Con khóa hai vòng bên ngoài kêu cạch cạch, sau đó mới rời đi. Giang Thiến hề nhíu mày. Cô lắng nghe một lúc, chắc chắn anh đã đi mới thả lỏng toàn thân nằm trên sofa rồi quay đầu nhìn quanh ngôi nhà của mình. Đây là căn nhà tân hôn của cô và Cố Trì. Năm đó họ mới kết hôn, không có nhiều tiền nên mua nhà ở thành phố B bằng tiền vay. Hầu như không có tiền để trang trí. Họ không dám xin tiền từ gia đình mà chỉ lắp đặt nhà vệ sinh và bếp. Sau đó tự mua vài thùng sơn về quét qua rồi dọn vào ở. Sau đó Cố Trì lĩnh lương. Anh mua sàn gỗ lát nền. Sau đó thêm nhiều cây xanh và đồ nội thất nhỏ. Căn nhà mới dần giống như một tổ ấm. Đừng nhìn Cố Trì cao lớn và trông thông minh vậy. Thực ra tay nghề anh rất kém. Sơn tường luôn làm đổ thùng sơn. Đóng kệ luôn đập vào tay mình. Thậm chí không biết vặn bóng đèn. Khi hai người cùng trang trí, cô luôn không nhịn được chế giễu anh. Anh có thể làm gì? Mỗi lần cô nói vậy, anh lại ôm mặt giả vờ dễ thương. Anh đẹp trai, biết làm ấm giường, ai ra, đáng ghét. Giang Thiến hề chỉ nhớ mình luôn không chịu nổi chiêu này. Sau đó không nhịn được kéo anh lại hôn. Anh luôn ngoan ngoãn để cô như cún con cắn lên mặt, lên môi anh, đôi môi anh nhếch lên, cười hạnh phúc và chiều chuộng. Mỗi lần cô hôn xong, đều mơ mơ màng màng tha thứ cho anh là người vụng về. Nghĩ đến những kỷ niệm ngọt ngào trước kia, Giang Thiến hề không nhịn được cười. À, cũng không hẳn là quá khứ. Trong mắt cô mới chỉ là chuyện nửa năm trước. Thậm chí trước kỳ nghỉ, Cố Trì vẫn luôn ôm cô nũng nịu. Khi nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến Cố Trì vừa mới gặp, nghiêm túc và ít nói, khác xa với hình ảnh Cố Trì trong trí nhớ của cô. Cứ suy nghĩ như thế, Giang Thiến hề không nhịn được thở dài. Lúc này, cô lại nghe tiếng mở khóa cửa. Cố Trì bước vào, tay xách túi nhựa, thở hổn hển, ánh mắt nhìn thẳng cô nói. Anh mua về rồi, em lại ăn đi. Ừ, Giang Thiến hề đi đến bàn ăn, nhận túi đồ ăn ngoài anh đưa. Cô mở ra nhìn, bên trong là một túi cánh gà nướng New Orleans của KFC và một hộp bánh tát trứng. Còn có một chiếc burger đùi gà nướng New Orleans. Giang Thiến hề cảm thấy bị điều gì đó đánh trúng. Cô run run ngẩng đầu hỏi, sao lại mua cái này? 21 năm trước, khi Giang Thiến hề lên xe, đã nhắn tin cho Cố Trì nói tối cô muốn ăn KFC. Sau 21 năm cô mới trở về, anh còn nhớ sao? Cố Trì cúi đầu, ngón tay đẹp đẽ tháo túi đựng. Anh lấy từng món đồ ra rồi nói khẽ, dưới lầu có thì mua thôi. Ồ, Giang Thiến hề cắn môi, nghĩ cũng đúng, anh sao có thể nhớ được. Với cô chỉ là vài tiếng, còn với Cố Trì là 21 năm. Tin nhắn cô gửi 21 năm trước, làm sao anh có thể nhớ? Không biết năm đó anh có mua KFC đến ga đợi cô không? Lúc đó chắc là có. Em ăn đi. Cố Trì thấy cô không động đậy liền mở hộp bánh tát trứng đưa đến trước mặt cô. Giang Thiến Hề cầm lấy một cái bánh tát nhét vào miệng. Hai miếng ăn hết, cô lại lấy ra một chiếc đùi gà nhét vào miệng. Ăn ngấu nghiến, Giang Thiến Hề biết nếu mình không làm vậy, có lẽ cô sẽ khóc mất. Cô chỉ có thể dùng thức ăn để nuốt hết những cảm xúc muốn khóc vào trong. Ăn được từ thôi, Cố Trì không nhịn được mà khuyên cô. Không được, lâu lắm rồi em không ăn. Ngon quá, Giang Thiến Hề cố gắng nuốt xuống. Cố Trì không nói thêm gì. Anh chỉ nhìn cô, đến khi mắt anh bắt đầu đỏ, mới quay đầu đi, đợi một lúc lâu mới quay lại nhìn cô. Ánh mắt đầy hoài niệm và đau buồn không nói thành lời. Cách chương.